Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Âm Dương Đạo Nhân. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và A Tuấn đã mở ra chế độ Super Chat và Super Icon. Khi mà đang livestream trực tiếp, các bạn sẽ có những cái bình mà luận cực kỳ nổi bật, những cái hình dáng cực kỳ đẹp. Bằng cách ấn vào nút S ở bên dưới và làm theo hướng dẫn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6 trong cái cuộc chiến vô cùng nảy lửa của các âm dương sư. Bà Sách nãy giờ vẫn luôn túc trực phòng bị. Vong quỷ cũng đã nhập thể từ lâu, nay bị bọn kia nhắm đến cũng không có gì hốt hoảng. Ông ta vận pháp tạo ra một kết giới bao phủ lấy bản thân và 8 người đằng sau. Ông ta hiểu rất rõ, cổ trùng có thể tấn công từ nhiều hướng, rất khó đề phòng. Bản thân ông ta phải duy trì kết giới, lại hao tổn linh lực vô cùng. Cổ trùng liên tục tấn công như vậy sẽ gây vô cùng nhiều khó nhọc. Điều mấu chốt là phải tìm lấy cơ hội để triệt hạ hai tên hộ pháp kia thì mới có thể hóa giải được nguy cơ. Thế nhưng liếc mắt vừa rồi, cuồng sư làm gì cho Ba Sách cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Khi Minh Ảnh vừa mới thu lại sương mù, phi sát bất ngờ tăng lên hắc lực, khiến cho phạm vi 5 thước quanh hắn hoàn toàn mờ mịt. Hắc lực trực tiếp di chuyển về phía Kỳ Quang đang giao chiến. Còn chưa dừng lại ở đó, hai trong số 6 tên kia cũng bất ngờ thêm vào hắc lực của mình. Cha, cha, cẩn thận đó. Đừng lo, chú ý hỗ trợ Thế Thiên. Kỳ Quang và Minh Ảnh như có cùng dự đoán, ý đồ của chúng là nhắm đến Thế Thiên. Chỉ cần Thế Thiên bại thì không ai có thể giữ chân nổi hội chủ cuồng sư. Sự việc đến lúc đó sẽ rất dễ dàng đối với kẻ địch. Ý đồ Dương Đông kích Tây này nhất định không được để chúng thành công. Ngay lúc này, nguồn hắc lực của phi sát bỗng nhiên lan rộng theo một đường thẳng. Quả đúng là chiêu Dương Đông kích Tây, nhưng mục tiêu hướng đến khiến cho tất cả giật mình. Không phải là Thế Thiên, mà chính là Ba Sách. Cùng lúc, cả ba vị trí đều hét lên. Chú Ba, cẩn thận! Thế Thiên đang so đấu sinh tử với cuồng sư. Nửa bước cũng không thể rời đi, ứng cứu. Bốn tên còn lại thì đang đấu với Kỳ Quang hội. Hội chủ đột ngột tăng công kích liều mạng, khiến cho Kỳ Quang cũng không thể lơi lòng. Trong khi ba người còn lại chỉ còn lại Minh Ảnh. Nhưng đoán sai ý đồ, Minh Ảnh đã tiến đến gần vị trí của Thế Thiên và cũng là khoảng cách xa Ba Sách nhất. Tùy tốc độ là điểm mạnh của Minh Ảnh, nhưng sự quấy rối của phi sát làm cho mỗi bước tiến đều bị hạn chế. Chính vào lúc này, Ba Sách đang ra sức kìm hãm cổ trùng thì hai bóng người ập đến, trái phải tung ra công kích toàn lực. Phó hội chủ của Quang Minh hội cũng không phải chỉ có hư danh, tay phải bắn ra hai lá bùa, bất ngờ vận toàn lực đánh vào cổ trùng. Một kích quá mạnh khiến cho Tư Tản và Năm Nhã chấn kinh nhìn cổ trùng của mình bị tiêu diệt. Một kích này thực sự là quá mạnh, kéo theo đó là bản thân cũng bị phản phệ, té lăn ra đằng sau. Ba Sách thành công tiêu diệt cổ trùng khi đã hao tổn không ít sức lực, nhưng ngay lập tức phải kết pháp ấn khác để tập trung ứng phó với ba người. Bất ngờ Minh Ảnh nhận ra được gian trá, vội vàng hét lên: "Chú Ba, chú Ba, cẩn thận trung kế chú Ba." Minh Ảnh vừa hét lớn, vừa cảnh báo, vừa vội vàng lao tới nhưng đã muộn. Hai bóng người bỗng dưng vọt lên trái phải, vòng qua đằng sau kết giới của Ba Sách. Thì ra mục đích thật sự chính là nhắm vào 8 người đằng sau. Một khi một trong 8 người bị thương tổn, kết giới bảo hộ sẽ bị phá. Sức ép của đại trận vào vô minh hội sẽ lại càng nặng. Cùng lúc đó, thực lực của mỗi một người bị giảm xuống ít nhất là một nửa, khả năng bại trận rất cao. Biết rõ sự lợi hại, Ba Sách vừa định xông về cản trở, điều Minh Ảnh lo sợ đã đến. Phi sát lao ra từ trong nguồn hắc lực, hai tay vận toàn lực đánh vào trong ngực của Ba Sách. Nói thì chậm, nhưng tình huống diễn ra chỉ có vài giây. Tiếng cảnh báo của Minh Ảnh vang lên, Ba Sách đã không còn cách nào khác ngoài việc cản trở đòn công kích của phi sát. Bởi vì nếu như gượng ép ngăn hai bóng người kia, mà bị phi sát đả thương thì cũng không thể bảo vệ được thế trận. Bà sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.